Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 127, cho cốt xếp thành sa mạc. Lần này, là thật sự rõ ràng sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện chính mình không cảm giác được bất kỳ thời gian tuyến biến động. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải cùng mặt khác chính mình mất đi liên hệ đơn giản như vậy. Mà là rất thẳng thắn, liền phát hiện chính mình không cảm ứng được mặt khác thời gian tuyến bên trên chính mình. Tại dĩ vãng, hắn chỉ cần thoáng phát ra một chút hỏi thăm, liền sẽ có vô số chính mình đem tin tức hội tụ đến một cái cùng sở hữu tư duy bên trong. Kỳ thật càng nhiều thời điểm, đều không cần chính mình đi mệnh lệnh, những tin tức kia liền sẽ tự động tràn ngập tiến vào trong đầu của mình. Tựa như là trước kia một mực nhấn mạnh như thế, thời gian không phải một người mà là một cái dạo chơi tại từng cái thời đoạn trình thể. Tựa như là một mảnh vô biên hải dương, mỗi một phút mỗi một giây hắn tụ lại, một cái hắn, chẳng qua là cái này trong biển rộng một giọt nước mà thôi. Sở dĩ thời gian xưa nay không sợ chết, cũng sẽ không chết, liền xem như trước đó, thời gian xóa đi kế hoạch. Cũng không có cách nào giết chết hắn. Kế hoạch kia chẳng qua là đem cái này khoảng cách ở giữa chi hải giam cầm tại một chỗ, biến thành một bãi nước đọng mà thôi. Thế nhưng là giờ này khắc này, Saito hoảng sợ phát hiện chính mình tựa hồ biến thành lẻ loi trơ trọi một người, giống như là một giọt nước lẻ loi trơ trọi nằm đang khô héo trên lòng sông. Nguyên bản gâu dương biển cả đã lặng yên im ắng bốc hơi. Người người làm cái gì? Saito bỗng nhiên quát. Hắn phóng tới Tử Lương, nắm chặt song quyền, cơ hồ là một giây sau liền muốn mưu lấy sức lực đến phiên Tử Lương trên mặt bên trên đồng dạng. Nhưng mà ngay tại hắn phẫn nộ đỉnh cao nhất lúc, hắn lại không biện pháp, lại đem nắm đấm tiến dần lên một điểm, bởi vì hắn nhìn thấy Tử Lương cái kia điềm nhiên như không có việc gì nhìn lấy mình ánh mắt. Saito sợ hãi, thật sợ hãi, nguyên bản vô cùng vô tận hắn hiện tại chẳng biết tại sao chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người. Bất luận là ai đều sẽ sợ hãi, cô độc, sợ hãi, yếu đuối, bất lực, những cái kia hắn cho tới bây giờ đều chưa từng trải nghiệm qua cảm xúc một mạch cuồn cuộn mà ra. Saito bộ óc ông đích một cái, thân hình một trận lắc lư, cuối cùng vô lực ngã ngồi trở lại sau trên ghế salon. Đến cùng phát sinh cái gì? Hắn lẩm bẩm hỏi cái này hắn cơ hồ cho tới bây giờ cũng không hỏi qua nói. Có lỗi với ta nghĩ, đã không có người có thể trả lời ngươi. Tử Lương tiếp tục cái kia giọng nói nhàn nhạt nói ra. Bởi vì chỉ còn lại ngươi một cái, tất cả ngươi, cái kia vốn nên vô cùng vô tận ngươi, hiện tại cũng chết, đánh giám. Saito trợn mắt quát, thời gian xưa nay sẽ không chết đi, thời gian là không có cuối cùng. Tử Lương gật gật đầu, đương nhiên, thời gian không có nhưng là ngươi có. Saito sửng sốt một cái, ngươi chỉ là một cái thời gian vật dẫn, một cái giới hạn hóa sản phẩm mà thôi. Mặc dù ngươi có được phần lớn thời gian lực lượng, nhưng là ngươi cuối cùng không phải thời gian bản thân, khả năng ngươi thực tế là du lịch cùng từng cái thời gian điểm quá lâu, đều quên, tại cực kỳ lâu trước đó, chúng ta là không có tư duy, chúng ta chẳng qua là phiêu đãng tại trong vũ trụ này cái nào đó nguyên tố mà thôi, không có vị giác, không có thính giác, không có thân thể, không có tư duy. Càng không có bản thân, thẳng đến cái trước đại vũ trụ ý thức đem chính mình phân liệt về sau, chúng ta mới rốt cục có tư tưởng của mình. Ngươi cũng là những tư tưởng này bên trong một cái, chính là cái kia một giây bắt đầu ngươi mới là ngươi. Sở dĩ tư tưởng của ngươi là có cuối, cái này ăn mặc màu vàng áo choàng, hiện tại đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ nhìn ta đáng thương ra hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận. Saito không rõ ràng cho lắm lung lay đầu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vậy căn bản không phải ta cuối cùng. ta có thể tùy ý quay lại đi qua. Dự đoán tương lai, ta, ha ha ha, Tử Lương hài lòng cười. Hắn nhìn thấy đối phương cái này trong lúc hốt hoảng lời nói không có mạch lạc bộ dáng. Cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Quá tuyệt, chính là loại cảm giác này. Loại này sợ hãi, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều như vậy mặt trái nhân vật đều thích tại trước thắng lợi nói. Liên miên lải nhải, bởi vì loại cảm giác này thực tế là quá mỹ diệu. Nói xong, Tử Lương thoải mái thay cái tư thế. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi muốn nhìn một chút căn này bệnh viện bên ngoài. Rốt cuộc là tình hình gì a? Saito không có trả lời. Ngươi nghĩ không ra, đúng không? Ngươi nghĩ không ra ta câu kia, tất cả ngươi cũng đã chết, rốt cuộc là ý gì? Đúng hay không? Như vậy hiện tại nhân từ ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Nhìn xem, tất cả ngươi cũng chết. Đến cùng là cái dạng gì cảnh tượng? Nói xong, Tử Lương đứng người lên, vươn tay muốn nắm Saito cổ áo. Đừng đừng đụng ta. Saito giống như là bị giẫm cái đuôi mèo đồng dạng, đột nhiên hét lên một tiếng. Ta không nhìn tới, ta muốn rời khỏi cái này. Cút, cách ta xa một chút. Hắn gào thét, thân thể kịch liệt run rẩy, muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện chân của mình đã run không nghe sai khiến. Sở dĩ lập tức ngã xuống trên mặt đất, về sau dùng hai tay của mình liều mạng hướng ngoài cửa bò đi. Ta không nhìn đều là gạt ta, ta không nhìn. Tử Lương mỉm cười, chậm ung dung đi theo bò Saito sau lưng. Không được, ngươi nhất định phải nhìn. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người, một phát bắt được đối phương mắt cá chân. Thả ta ra, hỗn đản, lừa đảo, thả ta ra, Saito gào thét. Cũng không biết là bởi vì khẩn trương mà đưa đến cả giận co rút, còn là bởi vì hắn thét lên tiếng nói vốn là dạng này. Tóm lại, hắn phát ra bén nhọn như là yết hầu đều đã phá mất thanh âm. Đương nhiên, Tử Lương sẽ không để ý tới hắn. Hắn đều đặn nhanh kéo lấy đối phương mắt cá chân, miệng bên trong hư phát không tốt như vậy nghe từ khúc. Sau đó mở ra tâm lý phòng cố vấn cửa. Hắn kéo lấy Saito đi qua quen thuộc hành lang, đi qua dược tề phòng, đi qua y tá xử lý, đi qua thư viện, đi qua thông hướng lầu 2 cùng tầng hầm thang lầu, hết thảy đều cùng bình thường không có thay đổi. Gì, chỉ bất quá, nguyên bản ầm ĩ trong bệnh viện, bây giờ lại chỉ tràn ngập cái kia bén nhọn kêu khóc. Tất cả công trình bên trong đều đã rỗng tuếch, có ít người cũng sẽ không trở lại nữa. Rốt cục, Tử Lương kéo lấy Saito đi đến bệnh viện cửa chính. Hắn nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, có chút tản mạn ánh trăng theo khe cửa bắn vào phòng, chiếu vào Tử Lương trên mặt, trong gió lộ ra một cỗ cho bụi hương vị, còn có nhàn nhạt, nhưng là lại vô cùng cân xứng xen lẫn trong không khí huyết tinh. Tử Lương hưởng thụ, hai mắt nhắm lại, hít sâu lấy cỗ này không khí. Lúc này, Saito cũng bị lôi ra bệnh viện. Hắn vô lực còn muốn trở về bò, nhưng là con mắt dư quang tựa hồ quét đến ngoài cửa thế giới. Hắn xoay người huyết nguyệt giữa trời, khắp nơi trên đất tinh hồng sắc sa mạc mênh mông vô bờ. Tầm mắt giới hạn, bạch cốt thành núi, theo mỗi một tia gió thổi qua, đều tiêu tán thành nhỏ bé nhất bụi đất. Saito ngây người, thân thể của hắn khống chế không nổi run rẩy, hai tay bởi vì co rút mà mười ngón nắm chặt, cái kia khe hở ở giữa chảy ra màu đỏ tươi đất cát, kia là vô số chính mình chết đi sau hóa thành cho cốt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.